Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, giới vách tường thông đạo. Tiểu tử, bổn tọa dạy ngươi cái kia nhất thức kiếm kỹ, đã lĩnh ngộ trong đó thâm ảo a. Huy kiếm a, chia ra chỗ sơ suất. Thanh niên thần hồn nói ra. Cái kia thức kiếm kỹ cũng có thể xưng là thâm ảo. Tần Mặc bĩu môi, thanh niên thần hồn truyền thụ cái này thức kiếm kỹ trước khi. Có thể nói là cực kỳ thận trọng, làm cho hắn cũng rất cẩn thận. Tưởng rằng kinh thế kiếm kỹ, chuẩn bị cố gắng tìm hiểu. Nhưng mà, một học phía dưới, Tần Mặc vẻn vẹn là nửa canh giờ tự lĩnh ngộ. Cái này thức kiếm kỹ cùng đại đạo cửu kiếm rất tương tự. Chỉ là cấp độ cao hơn không ít. Tìm hiểu bắt đầu căn bản không uổng phí khí lực. Bất quá, vì chiếu cố thanh niên thần hồn mặt mũi. Chủ yếu là lo lắng cái này thần hồn ép buộc đùa cợt. Tần Mặc hay là giả bộ như hao phí 3 ngày. Mới tìm hiểu thấu triệt. Dù vậy, thanh niên thần hồn cũng là rất giật mình. Trên mặt mũi có chút không nhịn được, một cái kính đốc giúp hắn rèn luyện kiếm kỹ. Ông, cái thanh này kỳ nhận tách ra ánh sáng âm u. Tần Mặc huy kiếm chém ra, một đạo kiếm quang xoay mình được vọt lên, tựa như tịch diệt thổ địa chung dâng lên một đạo cầu vồng. Thần thánh mà sáng chói, như vậy kiếm quang, thực là quá kinh diễm rồi. Kiếm ý vàng phất chấn động từ cổ chí kim, kích động ra cổ lão mà xa xưa gào thét. Chung quanh, một đám, tịch mịch, các cường giả vốn đang tại nghị luận. Thanh âm đều là im bặt mà dừng. Trừng trong mắt, khó có thể tin, đạo này kiếm quang lực lượng cấp độ, cũng không phải như thế nào cường đại. Không kịp nổi bọn này cường giả trung đại bộ phận cao thủ. Nhưng là... trong kiếm quang ý cảnh, thì là không gì sánh kịp, thần thánh mà sáng lạn, tràn ngập một loại bàng bạc mênh mông cuồn cuộn uy thế. Cái này kiếm quang, là thiếu niên kia chém ra. Cái này kiếm ý trung ẩn chứa kiếm hồn là cái gì? Ta lại cảm thấy không cách nào chống cự. Một đám các cường giả kinh hô, rung động ngoài, cũng cảm thấy thật lớn uy hiếp. Đạo này kiếm quang nếu là chém về phía bọn hắn, bọn này cường giả tự hỏi cũng không dám đón đỡ. Đinh, kiếm quang đâm vào hư không? Tại một đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ở bên trong. Chui vào giữa không trung bình chướng, răng rác, một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến, rơi vào chúng cường giả bên tai, lại như sấm mùa xuân giống như ầm ầm, cũng có được không cách nào ức chế cuồng hỉ. Cấm long chi địa bình chướng cũng bị xuyên thủng hả? Bị thiếu niên kia, ý nghĩ như vậy như tinh lôi tia chớp. Tại một đám, tịch mịch, các cường giả trong đầu nổ tung. Một ít người đã là thân hình run rẩy, ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào trong đại trận bộ. Thiếu niên này, Tiêu Phụ thân hình chấn động, chợt nhớ tới thiếu niên kia vừa rồi ánh mắt, đối mặt hắn khuyên bảo. Thiếu niên này rất nhạt nhưng hữu lễ. Lúc ấy Tiêu Phụ cho rằng đây là thiếu niên kia rất chấp nhất. Không nếm thử một lần tuyệt không bỏ qua. Hiện tại xem ra căn bản không phải như thế. Thiếu niên kia là nắm giữ đánh sợ bình chướng phương pháp. Lúc này giữa không trung, bình chướng xuất hiện một tia thật nhỏ vết rách. Lập tức như giống mạng nhện. Có dạn nứt dấu hiệu. Một đám, tịch mịch. Các cường giả sợ hãi thán phục không thôi. Cũng mới là minh bạch. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn tìm khắp sai rồi phương hướng. Cái kia phong bế môn hộ căn bản không phải đường về. Chính thức thông đạo chính là tại hắn chỗ. Cùng lúc đó, trong đại trận, Tần Mặc một kiếm chém ra. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn không dứt, không ngừng rót vào bình chướng bên trong. Theo ngoại giới xem ra, là đạo này kiếm quang đục khai mở bình chướng một cái tiểu lỗ hồng. Sự thật cũng không phải là như thế, chính là thanh niên thần hồn đích ý chí làm dẫn đạo. mới như kéo tơ mổ kén giống như. Đem bình chướng mở ra một cái tiểu lỗ hồng. Bất quá, nếu không có Tần Mặc lực lượng tương trợ, cũng là không cách nào thành công. Cái này bình chướng thật sự là lao không thể tồi. Quá đã kiên cố, coi như là điểm yếu, cũng là không phá chi vách tường. Trừ phi là khai thiên kiếm hồn chi lực, căn bản không cách nào đục khai mở một cái lỗ hồng. Tần Mặc chấn động không thôi. Hắn đã là minh bạch, võ đến hoàng chủ cảnh về sau, khai thiên kiếm hồn muốn lấy yếu thắng mạnh, chỉ sợ là rất khó làm đến. Đã có pháp khả dĩ phòng ngự, răng rác, giữa không trung, khả dĩ chứng kiến bình chướng một chỗ không ngừng xuất hiện thật nhỏ vết rạn. Chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại cho không người nào cùng hy vọng, nhưng mà... Rất nhanh rạn nứt xu thế tự chậm lại xuống. Cái kia chỗ bình chướng bắt đầu sáng lên. Sinh sôi xuất thần giao. Chất dính, đồng dạng vật chất, bắt đầu chữa trị lỗ hồng. Một màn này, khiến cho chúng cường giả đều kinh hô lên. Vừa bắt đầu sinh hy vọng muốn tan vỡ sao? Cấm long chi địa bình chướng chẳng lẽ là không cách nào đánh vỡ? Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía Tần Mặc chỗ chỗ lao đi, cũng là bị vô số trận văn ngăn cản, khó có thể vượt lôi trì một bước. Giờ phút này, chúng cường giả mới giật mình, đây cũng không phải là thiên cấp đại trận đơn giản như vậy. Cửu tòa đại trận hoàn hoàn đan xen, đúng là một loại thánh cấp đại trận, thiếu niên này không chỉ có kiếm đạo kinh thế. Liền thánh cấp đại trận cũng có thể bố trí. Rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tiêu Phụ đợi các cường giả đều là chấn động không thôi. Thiên tài như vậy từ xưa hãn hữu, cổ u đại lục cái này một kỷ nguyên đến nay, làm như chưa bao giờ giống như này nhân vật xuất sắc xuất hiện. Không nên tới gần, miễn cho quấy rầy. Tiêu Phụ trầm giọng mở miệng, chỉ trên không. Bình chướng chỗ vết rạn y nguyên tồn tại, bị kiếm khí chỗ ngăn, cũng không chữa trị. Cái lúc này, Tần Mặc khoanh chân ngồi xuống, cái thanh kia kỳ nhận đặt trên gối, quanh thân dâng lên kiếm ý, bay thẳng đến chân trời, không ngừng trùng kích cái kia chỗ vết rách. Cách đó không xa, một đám tịch mịch các cường giả nhau nhau dừng lại, không dám tới gần. Bọn hắn đã là tinh tường, thiếu niên này cũng không thất bại, mà là muốn tiến hành bền bỉ phá vách tường hành động. Bảo vệ tốt tại đây, đừng cho cái này tiểu tiên sinh bị quấy rầy. Một gã võ chủ mở miệng, đây là tới tự tuyệt đô thành cường giả. Võ đến chủ cảnh, chính là chúng cường giả bên trong đích nhân vật dẫn đầu. Vị này võ chủ tồn tại. Xưng hô Tần Mặc cũng là đổi giọng, gọi hắn là tiểu tiên sinh, chỉ bằng vào Tần Mặc kiếm đạo tạo nghệ, còn có kinh thế hãi tục trận đạo tạo nghệ, dù là tuổi còn ấu, cũng đủ để đạt được võ chủ cấp tồn tại tôn trọng. Huống chi, thiếu niên này lúc này khí tức, đúng là đạt tới võ tôn trung kỳ, khả dĩ muốn gặp, trước đây thiếu niên này giấu rốt rồi. Cũng không hiện ra chính thức tu vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Mặc khoanh chân cố định. Tại đâu đó phá vỡ bích chướng. 3 ngày đi qua. Cũng không có chút nào đứng dậy dấu hiệu. Ngược lại là nhà đá bầy mọi người sớm được kinh động. Mỗi ngày chạy đến thăm hỏi Tần Mặc tình huống. Lo lắng thiếu niên này hội hay không kiên trì nổi. 3 ngày đến nay. Giữa không trung bình chướng vết rạn đã là mở rộng đến đường kính 1 trượng, nhưng là lại không có rạn nứt dấu hiệu. Thoạt nhìn khoảng cách phá vỡ còn có một thời gian ngắn. Ta cái này từng cháu cô gái tế không có việc gì à? Thiên xà lão nhân một mực đợi ở chỗ này, lo lắng nhìn xem Tần Mặc. Nếu là tiểu tử này ra ngoài ý muốn, cho dù phản hồi cổ u đại lục, ta cũng không mặt mũi nào đối với từng cháu cô gái a hát. Nghe thiên xà lão nhân hơi đắc ý lời nói. Chung quanh chúng cường giả đều là mắt lé. Trong nội tâm khinh bỉ không thôi. thiếu niên này khí cơ hùng hậu cực kỳ, cho dù lại kiên trì 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có vấn đề. Ở đâu nhìn ra sẽ có ngoài ý muốn. Đồng thời, chúng cường giả cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Nếu là thật sự có thể từ nay về sau địa đi ra ngoài, thiếu niên này tất nhiên sẽ trở thành đại lục tương lai bá chủ cấp cường giả. Thiên xà tộc có như vậy nhân tộc con rể, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Ha ha, thiên xà lão nhân, tiểu mặc có lẽ không thừa nhận, cùng ngươi từng cháu cô gái có hôn ước, đều là ngươi một bên tình nguyện mà thôi. Ôn Khải Hữu cười ép buộc, đả kích thiên xà lão nhân đắc ý, là được, đại trượng phu sống ở đương thời, ba vợ bốn nàng hầu là bình thường. Thiếu niên này chính là nhân tộc Kiêu Dương, chính thất hẳn là nhân tộc nữ tử mới được. Ta gia tộc nữ tử xuất thân cao quý, là lương xứng a hát, lại một gã võ chủ cường giả mở miệng. Nếu là Tần Mặc hiện tại thanh tỉnh, chỉ sợ một ngụm lão huyết đều nhổ ra. Hắn đang liều đem hết toàn lực phá trận, những lão gia hỏa này cũng tại đây đã định hắn cả đời đại sự. Không khỏi cũng qua cái kia một chút. Lúc này, trong đại trận Tần Mặc phá vách tường tiến hành coi như thuận lợi. Chỉ là tầng này bình chướng quá đã kiên cố, cần dùng hết sức công phu, một chút đục mờ, ở trong đó không thể phân biệt sai. Nếu không, xúc động bích chướng nội cấm chế, vết dạn tựu lập tức sẽ bị chữa trị phá hỏng. Thực không phải nói ngươi đem loại này bích chướng khiến cho như vậy chắc chắn làm gì, tựu cũng không lưu lại một điểm đường lui, lại để cho kẻ đến sau ly khai thuận lợi một điểm sao? Tần Mặc âm thầm oán thầm, hướng thanh niên thần hồn ôm quyền. Hừ, thanh niên thần hồn thì là hừ lạnh, hắn ngược lại là muốn phản bác, nhưng lại cần dẫn đạo bản thân thần hồn phá vách tường, không cách nào mở miệng cùng Tần Mặc tranh luận. Bất quá, Tần Mặc phàn nàn quy phàn nàn, nhưng lại từ đó lấy được ích lợi nhiều. Loại này bích chướng ngăn cách chính là một phương khu vực không gian, ở trong đó liên quan đến lực lượng cấp độ, đã là vượt xa hoàng chủ cảnh giới. Thanh niên thần hồn võ đạo cấp độ, rất có thể tựu là trong miệng theo như lời, chí cường giả. Loại này bình chướng, kỳ thực tựu là thanh niên thần hồn theo như lời, giới vách tường. Muốn vì sao ngưng tụ thành, thực là chấn động cổ kim kỳ tích. Bích chướng trung ẩn chứa lực lượng áo nghĩa, trận văn xếp đặt, đều thỉnh thoảng xúc động Tần Mặc, khiến cho hắn trong đầu thỉnh thoảng hiển hiện vô số linh quang. Đối với lực lượng đã có mới đích cảm ngộ, ầm ầm, rốt cục, bình chướng chỗ vết dạn xuất hiện dạn nứt xu thế, từng khối bóc lột thoát, trong đó có lôi đình thanh âm ầm ầm vang lên, còn có lực lượng đáng sợ chấn động truyền ra, một cổ khủng bố uy áp hàng lâm, khiến cho chúng cường giả đều là như rơi vào hầm băng. Động liên tục đạt đều không thể làm được. Đây là siêu việt võ chủ cấp độ, thậm chí hoàng chủ cấp độ lực lượng. Chẳng lẽ là mở cấm long chi địa cường giả lưu lại cấm chế? Một đám các cường giả kinh hãi không hiểu, cho rằng xúc động đáng sợ cấm chế sẽ gặp phải che đỉnh tai ương. Nhưng mà, cái này của uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chợt biến mất vô tung. Giữa không trung, chỉ thấy bình chướng một nơi, xuất hiện một cái trực tiếp một trượng cửa động, tĩnh mịch vô cùng, có từng sợi tinh quang rơi. Rồi sau đó, cửa động bị một tầng màn hào quang phong bế, Tần Mặc tác thì lại có động tác, hai tay huy động liên tục, vô số trận văn lập tức ngưng tụ thành, bay thẳng hướng cửa động, cấu thành thành động, vững chắc cái này mới xuất hiện thông đạo. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-mang-trong-mình-tất-cả-tinh-hoa-khoa-học-kỹ-thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi.